pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1323 Sư Phụ là Nam Thần 22. Thanh Tử Câm cảm thấy chính mình tuyển đạo lữ, ánh mắt vẫn là thực không tồi. Thượng quan mặt ngây thơ sáng sủa, hoàn toàn không giống tông môn nữ tu như vậy làm ra vẻ. Nàng tư chất thượng giai, đặc biệt là vu đan đạo thượng, có cực cường thiên phú, có cộng đồng yêu thích cùng đề tài, mới là chống đỡ các tu sĩ tương hộ làm bạn vượt qua dài lâu năm tháng nguyên nhân căn bản. Hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không hề có chú ý tới thượng quan mặt trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất không cam lòng cùng tính. Kế, nếu nói, bắt được Quy Khư Trần Tinh cùng nghiên cứu chế tạo ra mấy chương đan phương làm thượng quan mặt đại. Làm nổi bật nói, kia chú ý cùng nàng, ngọa tào thần kiếm quả thực liền ở tông môn thậm chí là toàn bộ Cửu Châu Ma. Vực đều quát lên một cổ gió lốc. Thanh Tử Câm nhìn từ trước đối chính mình vây truy chặn đường những cái đó nữ tu hiện tại như cũ. Canh giữ ở thanh các cửa, chính là muốn thấy người lại từ chính mình đổi thành chú ý khi không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng hảo, miễn cho mặt nhi thấy những người đó còn tưởng rằng hắn nơi nơi lưu tình. Chính là chính hắn cũng nói không rõ đáy lòng kia một tia hơi mất mát việc làm đâu ra. Chú ý phát hỏa, ngọa tào thần kiếm càng là lửa lớn đặc hòa. Phía trước hoàng phất y tưởng đem thần kiếm lộng tiến tông môn khi đường hoàng lý do là. Bởi vì hắn cùng tông môn đều sẽ lo lắng chú ý an toàn vấn đề. Hiện giờ hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Ngẫm lại xem, mặc ra lão tổ đã là sắp phi thăng thần giới quanh năm bế chết quan chủ nhân. Lại bị ngọa tào thần kiếm truy đến liền ngọa tào đều không kịp kêu. Xin hỏi một chút Cửu Châu Ma vực còn có mấy người có thể đánh bại chú ý? Phi kiếm, nghe nói, chú ý này đem phi kiếm đã khai linh trí, là ngọa tào thần kiếm chính mình chọn chủ. Đến nay chú ý cũng không có đem thanh thần khí này lấy máu nhận chủ. Nghe nói, chú ý chính là trời sinh kiếm tu, một bộ lạc anh sạn pháp vũ đến là trời đất tối tăm mơ siêu cái gì? Ngươi nói kia hẳn là kêu lạc anh kiếm pháp. Thực xin lỗi, sử dụng ngọa tào thần kiếm, người sử dụng là chú ý, vậy cần thiết phải gọi sạn pháp, đối, chính là như vậy không có logic tính, ngũ sắc ma tông tông môn nhiệm vụ giống nhau đều là dựa theo cấp bậc tiếp. Một khi thực hiện vượt cấp hoàn thành, khen thưởng liền sẽ phiên bội, một đoạn này thời gian, Lâm Tịch nhận được rất nhiều mời, không phải đi Nam Hải Xí Hỏa Tiêu Sát Hải Hoa Hoa. Chính là đi Tây Bắc Mãng Lâm Chu Tam Vĩ Cự Tích. Dù sao mặc kệ rất cao cấp bậc yêu thú cùng hải thú. Chỉ cần mang lên chú ý, ách, cùng nàng ngọa tào thần kiếm, không có không hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy làm cho tông môn vì rèn luyện môn hạ đệ tử nhóm đối địch đấu pháp kinh nghiệm cùng đoàn. Đội phối hợp thành bọt nước. Cho nên sắp tới nội tông môn tuyên bố yêu cầu chiến đấu nhiệm vụ phía dưới đều sẽ đánh dấu. Chú ý tham gia, tích phân giảm phân nửa. Nhưng là như vậy vẫn như cũ không thể ngăn cản những người đó đối Lâm Tịch khai giá cao mời. Bởi vì tự mang phá bỏ và di rời kỹ năng chú ý thật sự là quá hung hãn. Tay để chuôi này ván cửa giống nhau phi kiếm, nơi đi qua không còn ngọn cỏ. Hiện giờ chú ý cùng nàng thần khí cùng nhau có được một cái cực kỳ phong tao khí phách tên. Ngọa tào thần kiếm chu không lưu, kỳ thật Lâm Tịch cũng không tưởng như vậy, nhưng là không có biện pháp, trong lúc vô ý được đến một thanh thần khí lúc sau. Nàng quả thực so đường tăng thịt còn muốn nhận người hiếm lạ. Cũng không phải tất cả mọi người như những cái đó tiền bối đại năng giống nhau cơ trí. Không biết nhiều ít bị thần khí mê tâm trí người trong tối ngoài sáng đánh nàng chủ ý. Muốn bắt cóc có chi, muốn giết người đoạt bảo thuận tiện hủy thi diệt tích cũng có chi. Lâm Tịch nếu là không sử dụng lôi đình thủ đoạn làm những người đó tắt này cổ tham lam chi hòa. Phỏng chừng chính mình chỉ có thể như phía trước hoàng phất y theo như lời. Bị tông môn nghiêm mật quyển dưỡng lên, miễn cho thần khí bị đoạt. Kia nàng nhiệm vụ còn như thế nào hoàn thành, lấy chính mình hiện giờ địa vị, nàng sát có thể công khai vạch trần thượng quan mà thân phận. Buộc nàng lấy ra kia khối lệnh bài, chính là không cần quên, thượng quan mặt hiện giờ là thanh tử câm trong lòng hảo. Nếu nàng không muốn, trừ phi giết chết thượng quan mặt mới có thể lấy ra nàng giấu ở mà khư truyền tống lệnh bài. Thượng quan mặt tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, Lâm Tịch rất có thể sẽ bị nàng cắn ngược lại một cái. Lấy năm họ chi gian rắc rối phức tạp quan hệ. Tùy tiện vạch trần thượng quan mặt thân phận rất có thể tạo thành thanh gia bên trong phân liệt. Thậm chí toàn bộ năm họ chi gian nội chiến, lại lần nữa trở về đến trong cốt truyện quỹ đạo đi lên. Lâm Tịch thật sự thực phiền chán thanh tử câm cái này sư phụ. Chính là lão gia tử thanh hãn xác thật đối nàng không tồi. Lâm Tịch sẽ không lấy ơn báo oán, càng thêm sẽ không lấy oán trả ơn. Lâm Tịch không vội. Dù sao chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn thượng quan mạt, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nói như vậy, trừ bỏ tương đối hiếm thấy luyện dược tài liệu ở ngoài. Chú ý cơ bản chỉ lấy chính mình nên được thù lao. Còn lại tất cả đều là tham dự nhiệm vụ tổ chức giả phụ trách phân phối. Ngươi chính là cái gì đều không cho, nàng cũng sẽ không theo ngươi cấp, tuy rằng căn bản không ai dám khắt khe vị này. Có đôi khi gặp được nghèo đến leng keng vang ngoại môn đệ tử nhiệm vụ. Nàng còn kết bạn tình tham dự, không có biện pháp a, làm một người vũ sạn giai cấp cần thiết muốn đồng tình những cái đó chân chính giai cấp vô sản. Đương nhiên loại tình huống này rất ít, đại đa số thời điểm Lâm Tịch đều là kiên trì quý người chết thu phí giá cả. Ngẫu nhiên phát một lần thiện tâm, bọn họ sẽ cảm kích. Nếu là thường xuyên liên tục tính làm không công, những người đó liền sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là. Rất nhiều người chính là đồ đê tiện, hiện giờ ngũ sắc ma tông đã ẩn ẩn có siêu việt cửu châu ma vực mặt khác đỉnh cấp tông môn. Trở thành long đầu lão đại xu thế, như vậy dương mi thổ khí thành công trị liệu hảo hoàng đại tông nguyên nhân chính vì tông môn tàng. Bảo thất bị hai cái tao lão nhân đánh cướp không còn mà sinh ra tim đau thắt. Quả nhiên là một khí định càn khôn, phải biết rằng, có người địa phương liền có phân tranh, có người địa phương liền có giang hồ, huống chi là này đó vốn là nghịch thiên mà đi tu sĩ đâu. Các đại tông môn chi gian mâu thuẫn khẳng định là có, nhưng là ở toàn bộ Cửu Châu đại lục các thế lực kẹp triền không rõ. Rút dây động rừng cục diện hạ, đối mặt chú ý loại này khai quải tiểu ma vương. Đại gia không hẹn mà cùng lựa chọn né xa ba thước. Cũng không có người thật sự muốn đối một cái con bé thần phục. Nề hà kiếm đáng cửu châu thanh thần khí này thật sự quá nghiêu bức. Vừa mới rảo bước tiến lên hóa khí thần cái này giai đoạn chú ý đã có thể treo lên đánh luyện thần. Hoàn hư tiên quân, thậm chí khiêu khích một chút đệ tứ giai đoạn luyện hư hợp đạo tiên tôn nhóm. Không thấy được có thể thắng. Nhưng là có gian lận thần khí, bỏ trốn mất dạng vẫn là vấn đề không lớn, cho nên hiện giờ cơ hồ toàn bộ cửu châu ma vực đối mặt chú ý thái độ đều thực quỷ dị. Đánh không lại hoặc là lại đây giao hảo, hoặc là ngoan ngoãn chạy trốn, đánh thắng được cũng là quay đầu liền đi, bọn họ đảo không phải sợ cái này cái gọi là chu không lưu. Chỉ là có thể đánh thắng được cơ hồ đều là luyện hư hợp đạo cảnh giới đại tiên tôn. Vạn nhất thật động thủ, kết quả ngươi cũng chưa có thể lưu được một cái luyện khí hóa thần tiểu oa nhi. Mặt già chẳng phải là ném đến bà ngoại ra. Nếu một cái vô ý bị tiểu nha đầu kia khối ván cửa cấp sạn đến. Một đời anh danh hủy trong một sớm, đến lúc đó muốn khóc đều tìm không thấy mẹ. Vô hắn, tu vi có thể đạt tới tiên tôn loại này giai tầng người. Làm bọn họ lão mẫu không phải đã sớm phi thăng thần giới chính là đã xương cốt bột phấn đều lạn. Không có, Chu Không Lưu thanh danh vang dội mang đến chính là ngũ sắc ma tông cường thế quật khởi. Cơ hồ toàn bộ ngũ sắc ma tông đều hận không thể đem chú ý đương cái tổ tông giống nhau cung lên. Phụ trách trông coi bảo khố mặc ra kia chỉ vắt cổ chày ra nước cùng hoàng phất y hận không thể đem. Toàn tông môn phòng ngự tối cao trang bị đều treo ở Lâm Tịch trên người. Còn ban vài chương chân quý xé trời độn phù, thật sự quá mức nguy hiểm, dùng cái kia liền có thể xé rách hư không nháy mắt trốn hồi tông môn. Chú ý là toàn bộ tông môn bảo bối. Bất quá thượng quan mặt cũng không như vậy cho rằng, có chút người luôn là làm ra vẻ cấp chính mình treo lên vai chính quang hoàn. Cái gì kỳ tích phát sinh ở chính mình trên người đều là theo lý thường hẳn là. Mà người khác nếu là bắt được một chút thêm vào chỗ tốt, nàng liền toan đến không được, song tiêu đến không hề có đạo lý có thể tìm ra. Như thế nào, hợp lại thiên đạo chỉ có thể liền sủng ngươi. Chỉ có thể có ngươi này một cây độc đinh miêu, dám sinh cái nhị thai nên bị giết chết. Hiện tại thượng quan mặt cảm thấy, chú ý chính là cố ý cùng chính mình đối nghịch, cả ngày nhảy nhót ở chính mình trước mặt, thật sự quá chướng mắt. Hết chương.